Chương 266, tình cảm bắn ra bốn phía. Sau khi về đến nhà, Lương Chuyên Trần liền ngã xuống giường, trong đầu rối loạn. Cô kinh ngạc vứt ve đôi môi, chỉ cảm thấy nhiệt độ ở đó thật dọa người. Trên gương mặt không tự chủ được đỏ lên, cầm con thỏ bồng ở đầu giường lên hung hăng giày xéo, coi nó như người nào đó. Vào lúc cô đang chơi hăng, điện thoại vang lên, cô vừa nhìn là Hập Hập gọi tới, vội vàng nhận. Chị này con, chị tan việc chưa? Chị đồng ý đi chơi với em, ngày mai người ta phải về Hồng Kông rồi. Giọng nói cậu ý Hợp Hợp ngây thơ đáng yêu, làm cho người nghe không đành lòng từ chối. Được, bây giờ em ở đâu? Lương Nhân Trần vội vàng bọt dậy từ trên giường. Một mình em ở trong khách sạn, Hoàng và Đặng Đại Ca đi bàn chuyện công việc rồi, em chán quá. Ý Hợp Hợp đúng điệu nói, đàn ông đều đáng ghét, bất luận đi tới đâu cũng không quên công việc, còn dặn cô chờ anh ở bên ngoài nửa tiếng. Bây giờ 40 phút còn chưa ra, cô không thèm chờ nữa, cô muốn đi chơi. Ừ, vậy 10 phút sau em đến cửa khách sạn đợi chị. Chị lập tức gọi điện thoại cho bọn Jenny, chúng ta cùng đi dạo phố nha. Lương Trần Trần nhớ tới hôm nay cắt giả trở về thành phố C, vừa đúng lúc hẹn cả đám gặp mặt. Ừ, em thay xong quần áo rồi xuống ngay. Cúp điện thoại xong, Lương Trần Trần liền đứng dậy đi toilet, rửa mặt đơn giản để cho sắc mặt mình tốt hơn một chút. Môi cũng không còn sợ rồi. Thôi, dù sao cô đều bị bọn họ thấy quá, bây giờ cũng không sao. Tiết Giai Nì và Cát Xuyến đều đã nghe Trần Trần nhắc tới Úy Hợp Hợp thuộc về mẫu hình thân thiện, hoàn toàn không cần phải lo lắng hai người không hợp. Lúc Úy Hợp Hợp thay xong quần áo xuống lầu, còn do dự 2 phút nên có điện thoại, gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn thông báo cho ông xã không. Đúng lúc cửa thang máy vang lên một tiếng leng keng, cô bỏ qua. Mới vừa đi qua cửa khách sạn, liền nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng dừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe quay xuống, bên trong có hai người đẹp cô quen biết. Sau khi lên xe, bốn người liền bắt đầu tán gẫu, một đường cười nói đến đường dành riêng cho người đi bộ, tiến hành cuộc càn quét mạnh liệt. Quả thật nhiều người có tình cảm mãnh liệt với mua sắm, hơn nữa mấy người các cô đều không phải là người lằn nhằn, nhìn chúng lập tức mua, nhìn không thích lập tức đi, vì vậy sau 3 tiếng quét sạch toàn bộ. Bốn người đều mang đầy bao lớn bao nhỏ, thật ra thì cũng không phải thiếu những thứ này, hoàn toàn xem như phát tiết. Nhưng mà loại này hình thức mua sắm này cũng có chỗ tai hại, mệt chết đi. Hơn nữa, bọn họ chưa ăn bữa tối, bụng đã sớm đói kêu ột rột rột, liền tìm đến một nhà hàng Trung Quốc tương đối nổi tiếng ở gần đó. Mới vừa rồi liền xuống không có hình tượng bắt đầu xoa chân, chỉ hận không thể quăng giày cao gót đi. Hợp Hợp, khẩu vị ăn của em như thế nào? Cay, hơi cay, lạt, ngọt. Lương Trần Trần vừa liếc nhìn thực đơn vừa nói. Em rất dễ ăn, cay và ngọt đều được. Úy Hợp Hợp cười hì hì nói. Đã nhìn ra. Cát Xuyến cười đến không có ý tốt. Các già suy nghĩ của bạn có thể dừng như vậy được hay không? Mình cũng sắp không theo kịp rồi. Tiết Giai Nì thiếu chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra. Cát Xuyến liếc cô một cái. Thật sao? Phản ứng của bạn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình đó. Dừng là do lời bạn nói làm người khác suy nghĩ mơ màng. Không tin thì bạn hỏi Trần Trần và Hợp Hợp đi. Lỗ mũi của Tiết Giai Nì hừ hừ rời tầm mắt sang hai người ngồi đối diện. Vừa mới đầu hai người này còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng càng nghe càng cảm thấy đối thoại của hai cô không ổn. Làm người từng trải đều lập tức liền tưởng đến phương diện nào đó. Úy Hợp Hợp phản ứng chậm nửa nhịp chỉ vào Cát Xuyến. Chị đúng là sắc nữ, người ta nói khẩu vị ăn uống, sao chị có thể liên tưởng đến phương diện kia, nhị bộ nhìn em rất cay sao? Có câu tục ngữ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mặc dù nhìn Hợp Hợp em rất đáng yêu, nhưng cũng không có nghĩa em không một mặt khẩu gợi. Thật ra thì chị cảm thấy thỉnh thoảng phụ nữ nóng đáng một chút, đàn ông sẽ càng thêm thích. Cát Xuyến cười đến như tiền trộm. Cát gia, mình biết bạn đã lãnh giấy hồn thú, ngày ngày kích tình như lửa với đàn ông nhà bạn, một ngày không gặp như cách ba thu, ước gì có thể dính nhau từng giây từng phút, gặp mặt lập tức bồ nhào, bạn hạnh phúc như thế, đây không phải kích thích bọn mình sao? Tiết Giai Nì nghiến răng nói, Lương Trần Trần không nhịn được che miệng hò, quả nhiên hai người này gặp nhau là cái vã, thật tài tình. Trời ạ, chị thật sự phóng đãng sao, đàn ông đều thích như vậy sao?

Rõ ràng là tất cả mọi người cố ý để lại cho cô, nắm chặt túi sách, miễn cưỡng đi tới. Chị dâu nhỏ, chị tới thật trễ, bụng của chúng tôi đã hát lên bài Không Thành Kế, vang lên ung ục liên miên rồi. Nam Hào Cẩn cười híp mắt nói. Có thể đừng gọi lung tung được không? Tôi có tên có họ. Lương Chân Chân không vui chừng mắt liếc anh một cái. Người đàn ông này đúng là có khuôn mặt lừa gạt. Nhất là lúc anh ta cười lên sẽ mày được một đống nữ sinh thét chói tai không ngừng. Vẻ mặt của Đặng Cận Từ u ám, nay còn gấp gáp phủi sạch quan hệ của anh như vậy, làm cho anh vô cùng khó chịu. Trong nháy mắt, không khí trên bàn giảm xuống âm độ. Vẫn nhờ Nam Cung Thần nhanh trí, thừa dịp này dặn phục vụ đừng hết món ăn đã chuẩn bị xong vào. Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, mấy người còn có thể nhịn không vươn đũa được ra sao? Mạc Đồng Lăng khoai trường chiều chọc, vừa nói vừa đưa đũa ra khắp một đống thịt kho tàu. Món ăn ngon, đúng là ngon, vị thịt tươi mới, không ngấy, mùi vị thích hợp, ăn quá ngon mà. Tiểu Tứ, nhìn bộ dáng thèm ăn của cậu, giống như 8-500 năm trước chưa được ăn thịt vậy. Nam Hòa Cần không nhịn được mở miệng chế nhạo anh. Tiểu Lăng Tử, em phát hiện anh thật đáng yêu đó, ánh mắt cố ý hợp hợp ít thành trăng lưỡi liềm, hai đúng đồng tiền trên má lặng lẽ nở rộ, dí dỏm đáng yêu. Mạc Đồng Lăng giận dữ nhìn lướt qua cô, rồi sau đó nhếch môi cười quyến rũ. Cục cưng hợp hợp, em đang đùa giỡn anh ở trước mặt mọi người sao? Anh không ngại em bỏ gian tà theo chính nghĩa, chạy về phía lồng ngực lớn thoải mái của tôi bảo đảm sẽ rất tốt. Thử Nhĩ Hoàng không vui, lạnh lùng trừng mắt về phía Mạc Đồng Lăng ngồi đối diện anh. Tiểu Tứ, tối nay cậu có muốn Tứ Chi còn hoàn toàn hảo ở đây không? Cả đám đều là phần tử bạo lực, ăn cơm tất cả ăn cơm cho tôi đói bụng đến dạ dày cuộn lại xuống rồi. Quan Hạo Lê đưa đũa ra gắp một đống thịt cá vào trong chén của Tiết Sai Ni, cũng tỉ mỉ lóc hết xương ra cá ra giúp cô. Anh Hoàng, em cũng muốn ăn cá, phải lóc sạch xương cá đó. Úy Hợp Hợp làm nũng, thuận thế ngã vào trong khuỷu tay của vị hôn phu, bộ dáng vẻ bé cưng ngoan ngoãn. Chiều này thử là chúng, cũng là biện pháp bảo giành chiến thắng của cô. Lương Chân Chân ngồi bên cạnh thiếu chút nữa bị giọng nói ngọt ngào của cô làm cho giật mình. Chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà, giật thoát, mình làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn. Nhưng không ngờ, đồng thời gặp một đi biếng đậu hũ với người nào đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt bắn ra tia lửa, giống như đang nói. Buông ra là tôi gặp trước. Nam Hoa Cẩn hứng thú nhìn hai người, nháy mắt cặp mắt xanh lưu ly vô tội nói. Tôi nói này, không phải là hai người cố ý chứ, rõ ràng đĩa kia có đậu hũ vừa to vừa béo hơn, nhưng cố tình lại muốn giành bính đậu hũ nhỏ. Chẳng lẽ là vì tìm cơ hội thích hợp để liếc mắt đưa tình đắm đuối sao? Đổi tình cái đầu anh. Lương Trần Trần tức giận buông đũa xuống. Sao lời từ trong miệng Nam Hòa Cẩn nói ra liền trở nên mập mờ không rõ như vậy. Mọi người đều nói có thật giật mình, nếu chỉ trong lòng chị không có quỷ, sao lại tức như vậy? Phải là bình tĩnh mới đúng chứ. Nam Hòa Cẩn tiếp tục phân tích nói. Tôi có thật giật mình lúc nào, anh đúng là đổi trắng thay đen, rõ ràng là ngụy biện. Lương Trần Trần giận đến gương mặt đỏ bừng. Được rồi, đừng nóng giận, anh nhường cho em được không? Đặng Cận Từ rất thân thiết vỗ lưng của cô, cùng gắp miếng đậu hũ vừa rồi hai người tranh giành vào trong chén cô. Ai tức giận, tôi đang êm đẹp, tại sao phải tức giận? Lấy ra, tôi không muốn ăn đậu hũ của anh. Lương Trần Trần thở phì phò tra lại đậu hũ vào trong chén của Đặng Cận Từ lần nữa. Cô hoàn toàn không có ý thức được, giờ phút này trong giọng nói của mình mơ hồ mang theo ý làm nũng. Anh thích ăn đậu hũ em gắp cho anh. Đặng Cận Từ rất bình tĩnh bỏ miếng tàu hũ đã nát thành màu vụn vào trong miệng, rất là say mê nuốt nó xuống, động tác kia có hơi gợi tình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cười vang, trình độ đối thoại của hai người này thật cao thâm. Lương Trần Trần xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phồng má trước tức giận, trừng mắt về phía người nào đó. Anh không biết xấu hổ. Tôi như thế nào đây, đây vốn là em gấp cho anh. Đặng Cận Từ rất vốn vô tội, hỏi ngược lại. Anh tự hiểu. Lương Trần Trần cắn môi không nói thêm gì nữa, không có biện pháp với lưu manh, còn không bằng tiết kiệm hơi sức. Chương 269. Sau khi nai con uống rượu say. Đang Ngạn Từ gắp miếng đậu hũ cho cô lần nữa. Ngoan, thích thì ăn nhiều chút. Ai cần anh gắp thức ăn cho tôi, tự tôi có tay. Lương Trần Trần có loại kích động muốn đầm nát miếng đậu hũ trong chén ra, tức giận trợn mắt nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô. Chị này con, bớt giận đi, đừng để ý tới bọn đàn ông xấu kia, uống chút canh hạ hỏa. Úy Hập Hập thần thiết múc cho cô một chén canh vịt bí đao. Tiểu Hập Hập, em không nên vờ đũa cả nắm, đừng quên người bên cạnh em cũng là đàn ông. Mạc Đồng Lăng thầm ý nhìn người bên cạnh cô một cái. Đừng kéo tôi vào, tôi không muốn nằm trúng cũng trúng đạn. Thử Nhĩ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, không được nói xấu anh Hoàng, anh ấy không giống với bọn anh. Úy Hập Hập bắt đầu bao che, điều này làm cho người nào đó cực kỳ vui vẻ. Ở dưới bàn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, yêu thương vuốt ve. Trong tròng mắt đen tràn đầy tình cảm dịu dàng ngọt ngào. Đương nhiên những động tác nhỏ này không tránh thoát được hỏa nhãn kim tình của những người khác, rối rít chép miệng cảm thán. Đàn ông thì cũng thôi đi, trong lòng hai cô gái khác cũng xúc động. Phụ nữ mà, nhìn người khác hạnh phúc, có đôi có cặp, trong lòng nhất định sẽ liên tưởng đến mình. Hơn nữa, người đàn ông ngồi bên cạnh cũng có quan hệ mập mờ với mình, mọi cử động sẽ kiềm chế tìm các cô. Hai người có thể chú ý một chút không? Cố ý kích thích những người đàn ông độc thân như chúng tôi đây, thật là quá đáng. Nam Hoa Cẩn thong thả, vành váo uống một ngụm rượu, mắt xanh liếc nhìn hai người bạn họ. Vừa đúng dịp hôm nay mọi người có mặt đông đủ, tôi muốn tuyên bố một chuyện. Thử Nhĩ Hoàng không để ý tới lời nói mỉa mai của anh ta, chỉ thầm tình nhìn Hập Hập, bảo bảo của anh. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn vào mùng 8 tháng sau. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ tình yêu của hai người bọn họ, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ nghe thấy vẫn cảm thấy hơi hâm mộ. Người có thành tình thành đôi, tất nhiên là một giai thoại tốt đẹp. Chị đại con, Jenny, em muốn hai chị làm phụ dâu của em, đến lúc đó nhất định phải tới. Trên mặt Úy Hập Hập tràn đầy thẹn thùng và hạnh phúc. Ừ, nhất định. Lương Trần Trần và Tiết Jenny đồng thời gật đầu đồng ý, trong lòng đều đang cảm khái bạn bè bên cạnh, từng người đều đã kết hôn mà họ vẫn rậm chân tại chỗ, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Úy Hập Hập là một cô gái tinh tế, chưa bao giờ chỉ nghĩ tới mình mà coi thường cảm nhận của người khác. Đối với chuyện tình cảm của Lương Trần Trần và Đặng Cận Từ, cô cũng hơi mê mang. Rõ ràng hai người rất yêu nhau, hơn nữa lần trước cảnh tượng Đặng đại ca cầu hôn và giải thích với chị này con đều làm cho người khác rất cảm động. Rõ ràng cũng rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng chị này con bỏ chạy, cho tới bây giờ hai người còn chưa chính thức hòa thuận. Có lẽ đúng như anh Hoàng nói vậy, tình yêu của mỗi người đều không giống nhau. Tốt, xấu, hạnh phúc, khổ sở, người khác đều không thể phán xét, cũng không lý giải được, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Chị này con, thật ra thì em cảm thấy chị và Đặng đại ca rất xứng đôi, nếu hai người không kết hôn chắc chắn em sẽ khóc. Úy Hập Hập chù cái miệng nhỏ nhắn tội nghiệp nói. Lương Kiên Trần bị cô nói đến giờ khóc giờ cười, giận lườm cô một cái. Chẳng lẽ cô gái nhỏ cũng đã bị tên khốn Đặng Cận Từ kia thu mua? Nói lung tung cái gì vậy? Có nhiều người ủng hộ như vậy, lòng tin của Đặng Cận Từ lại tăng lên gấp đôi. Trong lòng suy nghĩ, phải làm sao mới có thể làm cho nai con ở lại tối nay? Lê Từ và Tam Đệ Tứ Đệ cũng đề nghị tối nay anh lừa gạt nai con lên giường. Cứ như vậy, chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Trước kia không dám làm như vậy vì lo lắng nai con không thương mình. Nhưng mấy lần tiếp xúc, anh phát hiện trong lòng nai con vẫn có mình, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi. Hơn nữa, vì đứa con đã mất, trong lòng cô vẫn còn oán hận mình, không muốn tháo gỡ cái nút thắt đó. Vẫn như đà điểu trốn tránh tình cảm đối với mình. Cho dù anh tiến công thế nào, đều sẽ bị cô bán trở về, không có chút tiến triển nào. Hôm nay, anh chỉ có thể sử dụng một đòn sát thủ cuối cùng, mặc dù hơi hèn hạ, nhưng chỉ cần ôm được người đẹp về, tiểu nhân một lần cũng không sao. Nào, tất cả mọi người cùng nhau lâng ni chúc mừng, chúc Thử Nhĩ Hoàng tiên sinh và Úy Hập Hập tiểu thư hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc giang long. Quan Hạo Lề dẫn đầu lâng ni lên, nói sang chuyện khác. Khó trách anh họ Quan, nói chuyện như quan chức. Chúc người khác đồng thời cũng nhân tiện giải sớm quyết chuyện lớn của mình đi. Chúng tôi cũng đều chờ uống rượu mừng, nháo tần hôn. Nam Cung Thần nháy mắt ra hiệu chế nhạo nói. Tiết Jenny đỏ mặt, hạ mi mắt ầm thầm nguyền rủa cái tên bảo mẫu bà Trần Nam Cung Thần này. Không nói câu nào thì chết à, thật là quá đáng ghét, không có việc gì chạy tới chèn ép bọn họ làm gì.